Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, bất khả tư nghị. Đường Tu thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt thượng lưu lộ ra chờ mong thần sắc Nghê Bằng Cương. Hắn lấy ra điếu thuốc lá đưa cho Nghê Bằng Cương cùng phụ thân mỗi bên một căn, đồng thời cho hắn nhóm châm lửa. Sau đó mới chính mình đốt một điếu, chậm rãi rút hai cái, cười nói, ta làm sao có thể lừa ngươi, hiện tại thực lực của ngươi, hẳn là liền siêu việt trước ngươi thực lực, như không tin, ngươi có thể thử một lần. Nghe Bằng Cương do dự một chút, lập tức nhìn về phía đứng cách đó không xa thẳng hai gã đại hán trung niên, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay về sau. Mở miệng nói ra, hai người các ngươi đều là lợi hại cao thủ. Trước đây ta có thể đánh bại các ngươi một cái, cũng rất khó đồng thời đối phó các ngươi hai cái. Bất quá, hiện tại ta muốn thử xem cùng hai người các ngươi cùng nhau đánh. Cái kia hai gã đại hán trung niên nhìn nhau, một người trong đó toát ra nụ cười cổ quái. Nói ra, lão bản, ngươi thật xác định? Nghe Bằng Cương bước ra một bước, ngoéo, một cái chỉ nói ra, đến đây đi, các ngươi toàn lực ứng phó là được, được. Hai người trao đổi cái nhãn thần, lập tức hướng Nghe Bằng Cương nhào tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lực đạo cũng rất đủ. Ở tiếng gió vun vút chung, nắm tay liền đã đập phải Nghe Bằng Cương trước mặt. Nghe Bằng Cương nhíu mày, theo cước bộ di động, trong nháy mắt né qua hai người công kích, trầm giọng quát lên, các ngươi chưa ăn cơm mà, cho các ngươi toàn lực ứng phó công kích ta. Hai gã đại hán trung niên lộ ra mê hoặc thần sắc. Bọn họ rõ ràng đã toàn lực ứng phó a. Hơn nữa vừa mới bọn họ liên thủ công kích, đã tiến hành qua rất nhiều lần thực chiến, phối hợp tuyệt đối là thiên y vô phùng. Nhưng là Nghe Bằng Cương làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay tránh khỏi rồi hả? Tốc độ của hắn, một gã đại hán trung niên thấp nói rằng, một người khác nheo cặp mắt lại, mở miệng nói ra, coi như hắn so trước đó mạnh hơn một chút, nhưng hai người chúng ta cũng không phải ngồi không, tiếp tục công kích, được. Hai người đều là trải qua bách chiến cao thủ, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Theo bọn họ liên thủ công kích, không ngừng bức bách Nghe Bằng Cương rút lui, nhưng mà bọn họ lại không có thương tổn đến Nghe Bằng Cương, thậm chí không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ngược lại ở Nghe Bằng Cương phản kích thời khắc, hai người bị đánh vài quyền, bị đá chung vài chân, dừng hạ. Nghe Bằng Cương dừng lại công kích, đứng tại chỗ nhíu quát lên, hai người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đều nói cho các ngươi toàn lực ứng phó. Các ngươi hôm nay công kích làm sao mềm nhũn, tốc độ cũng thay đổi được chậm như vậy. Nếu như ta nguyện ý, tối đa nửa phút, ta là có thể bà đem hai người các ngươi đánh răng rơi đầy đất. À, hai người trừng đại con mắt, nhìn Nghe Bằng Cương biểu tình tức giận. Bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, nhất tề quay đầu nhìn về phía Đường Tu, mà bọn họ nhìn Đường Tu nhãn thần đã tràn đầy hừng hực. Nửa ngày công phu, Đường Tu dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủn ban ngày công phu lệnh lão bản Nghe Bằng Cương biến được như này cường đại, thực lực tối thiểu mạnh sấp xỉ gấp đôi. Loại này thủ đoạn thật sự là quá nghịch thiên. Hai người bọn họ cũng muốn mạnh mẽ, cũng muốn trong vòng thời gian ngắn nâng cao một bước. Đường Tu nhìn mắt của bọn hắn thần, đáy lòng âm thầm buồn cười, đi tới Nghe Bằng Cương trước mặt về sau, nhạt cười nói ra, Nghe thúc, cũng không phải là bọn họ không có toàn lực ứng phó, mà là ngươi trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ngươi khả năng không có ý thức được, nhưng chờ ngươi chân chính đột phá đến luyện khí kỳ về sau, ngươi tự minh bạch tu đạo giả cường đại rồi. Đến lúc đó, thực lực của ngươi so với hiện tại mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Nghe Bằng Cương ngơ ngác nhìn Đường Tu, khi hắn nhãn thần chuyển rời đến cái kia hai cái thủ hạ thân trên lên về sau, trầm giọng hỏi: các người xác định đã toàn lực ứng phó? Xác định, 100% xác định. Liền bú sữa mẹ thoải mái đều khiến cho lên hai người phát hiện Đường Tu cũng không để ý tới bọn họ, tâm lý âm thầm thất vọng. Lại nghe được Nghe Bằng Cương hỏi, bọn họ lập tức chăm chú trả lời thuyết phục. Nghe Bằng Cương trầm mặc thật lâu mới giơ tay lên sờ cà một cái, nói ra: Đường Tu, lấy sau ta liền theo ngươi hỗn. Đường Tu vội vàng xua tay nói ra: Nghe thúc, nói có thể đừng nói như vậy. Ba ta ở một bên nhìn đây, ngươi đây là muốn làm cho hắn giáo huấn ta à? Đường Vân Đức khóe miệng lộ ra một nụ cười, đối với nhi tử hôm nay bề ngoài hiện thật sự là thỏa mãn tới cực điểm. Hắn cùng Nghe Bằng Cương là sinh tử chi giao huynh đệ không giả, hai người cũng có cùng chung địch nhân không giả, nhưng hắn cũng không có thể 100% cam đoan trải qua nhiều năm như vậy Nghe Bằng Cương cũng sẽ không sinh ra dị tâm. Nhưng này lúc, mặc kệ Nghe Bằng Cương có hay không sinh ra dị tâm, hắn đều bị chính mình nhi tử chiết phục. Bằng Cương, công ty bảo an người liền giao cho Tu Nhi đi, ta tin tưởng tại hắn dẫn dắt xuống có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn tinh binh cường tướng, đến lúc đó chúng ta cừu hận cũng liền có thể báo. Đường Vân Đức cười nói. Nghe Bằng Cương không chút nghĩ ngợi nói ra: công ty bảo an lão nhân đều là Đường ca ngươi khi đó xây dựng. Mấy năm nay ta tuy là không ngừng bổ sung huyết dịch lệnh, chúng ta công ty bảo an nhân số đạt được 80 người, nhưng toàn bộ đều là đối với chúng ta trung thành cảnh cảnh huynh đệ. Đường Tu có bản lĩnh, giao cho hắn ta yên tâm. Trong kho hàng, chọn 80 vị vân đỉnh công ty bảo an thành viên, tất cả đều đang tiến hành huấn luyện thể năng. Hắn giờ phút này nhóm đã là đổ mồ hôi như mưa. Không ít người khuôn mặt trên lên càng là toát ra mệt mỏi dã rời thần sắc. Nhưng không có bất kỳ người nào đình chỉ huấn luyện. Phanh, bén nhọn một cước đá bể treo bao cát. Hùng tráng như châu đại hán khôi ngô, sao sao sao sao lấy du lượng trên lên thân hình giọt nước bắp thịt trên có từng đạo dữ tợn vết xẻo. Hiển nhiên là kinh nghiệm đã từng trải quá vô số lần liều mạng tranh đấu. Mặt của hắn lên cũng có một vết xẻo, đó là theo phía bên phải mi giác kéo dài đến bên trái cằm một vết xẻo, thì dường như có một con hạt tử ghé vào phía trên. Dữ tợn đáng sợ, Dương Hổ thay cái càng chống đá bao cát. Đại hán khôi ngô nắm một cái khăn mặt, lau khuôn mặt trên, lên, cùng trên cổ mồ hôi, nhưng sau khăn mặt ở trên mồ hôi, ào ào, vặn rơi. Ngẩng đầu lên lớn tiếng kêu lên: đội trưởng, không có càng chống đá bao cát, người cái này nguyệt đều đã đá bể 6 cái bao cát. Bà, đem, chúng ta tồn kho đều cho dùng hết rồi. Một vị ăn mặc hắc sắc quần áo luyện công, đồng dạng là ngũ đại tam thô thanh niên lật bạch nhãn, rất là bất đắc dĩ hồi đáp. Đại hán khôi ngô chân mày vặn thành hình chữ xuyên, choan, nộ nói rằng: sinh sản bao cát hán ra đều là phế vật sao? Vẫn là công binh xưởng bên trong những tên khốn kiếp kia. Bà, đem, tiền tài liệu đều cho tham ô. Đây nên chết bao cát cũng không đủ ta dùng 3 năm thiên ngày, thật đặc biệt rác rưởi. Thanh niên trực tiếp đem mặt lạc hướng một bên. Đối với đội trưởng Bưu Hãn, hắn chính là nhất rõ ràng. Một quyền lực lượng coi như không có 500 cân, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Toàn lực một cước lực lượng từ lúc nửa năm trước liền vượt qua 600 cân, lại thêm trên lên, hắn người cao lập tức lớn, sấp xỉ 1m9 thân cao, tuyệt đối toán là một cái hình người quái vật. 333, Đường Tu theo phụ thân Đường Vân Đức, cũng cùng với Nghê Bằng cương rảo bước tiến lên Thương Khố đại môn. Ánh mắt theo đại hán khôi ngô thân trên lên đảo qua về sau, vỗ tay cười nói: "Tốt lực lượng, người thường có thể sở hữu lớn như vậy lực lượng đã coi như là rất hiếm thấy. Hiện tại hán gia sản xuất bao cát, chất lượng xác thực không thế nào tốt, như người cần bao cát, hơi sau ta sẽ phái người cho các ngươi đưa tới một ít. Dù cho ngươi có nghìn cân nặng nắm tay, cũng không thể có thể đánh nổ." Lão bản, đại hán khôi ngô hướng về phía Nghê Bằng cương gật đầu. Lạnh lùng liếc nhãn Đường Tu, khi hắn đưa ánh mắt nhảy vào đến Đường Vân Đức thân trên lên về sau, bỗng nhiên đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Giờ khắc này, trong tay hắn khăn mặt rớt xuống đất lên, thân thể của hắn cũng khẽ run mấy xuống, nhưng sau như điên bắn vọt hướng Đường Vân Đức, hét lớn: "Ngươi là đội trưởng?" Đường Vân Đức viền mắt có chút ướt át, hắn còn sống tin tức cũng không có làm cho Nghê Bằng cương nói cho đã từng các huynh đệ. Chính là vì một ngày nào đó, đem hắn nhóm giao cho nhi tử trong tay, làm cho bọn họ có thể vì nhi tử hiệu lực. Tại biêu, Đường Vân Đức môi rung rung mấy xuống, nhìn vẻ mặt khó tin đại hán khôi ngô Lý Tại Biêu, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ba, bàn tay hai người dùng sức giữ tại cùng nhau, theo nam nhân giữa ôm, dùng sức vuốt đối phương phía sau lưng. Hai người tâm tình kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Đội trưởng, huấn luyện viên, Đường ca, lần lượt từng bóng người, phong chỉ điện thệ vậy bắn vọt qua đây. Hơn 10 vị cả người ướt nhẹp người đàn ông trung niên, nhanh chóng hướng về đâm tới Đường Vân Đức trước mặt. Bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo mãnh liệt chấn động lay động, còn có to lớn kia kinh hỉ. Đường Vân Đức buông ra Lý Tại Biêu, không ngừng cùng từng vị đại hán trung niên nhóm ôm. Nam nhân gian, rất nói nhiều không cần nói ra miệng, chỉ cần biết người mạnh khỏe, đó chính là chân thành nhất thái độ, mà chu vi hơn 60 vị tinh giả trang bọn đại hán tắc thì toát ra mơ hồ thần sắc. Bọn họ cũng không nhận ra Đường Vân Đức, nhưng lại cảm giác được Đường Vân Đức có chút quen mặt. Hắn là ai vậy? Một vị nắm lấy tạ tay, cái trán trên lên gân xanh khiêu động đại hán hỏi: "Không biết, có điểm quen mặt." Đội trưởng bọn họ dường như có chút thất thố, lẽ nào người nọ là người một nhà? Vừa mới đội trưởng gọi hắn cái gì? Đội trưởng, theo người cuối cùng đang nói rơi xuống, chu vi hơn 10 vị tinh tráng đại hán toàn bộ đều ngẩn ra. Nửa phút về sau, bọn họ mới dồn dập toát ra khó tin thần sắc, nhìn về phía Đường Vân Đức nhãn thần tràn ngập cuồng nhiệt. Là, Đường Vân Đức Đường đội trưởng, là hắn, không sai, tuyệt đối là hắn, thần tượng A. Bọn họ đều là từ quân đội về hưu thiết huyết chiến sĩ, đều kinh nghiệm đã từng trải quá vô số lần liều mạng tranh đấu. Nhưng trong lòng bọn họ lại có một cái thống nhất thần tượng, đó chính là hơn 20 năm trước nào đó bộ đội đặc chủng đại đội trưởng Đường Vân Đức. Hắn ở trong quân đội giống như là truyền thuyết, là cường đại chiến thần. Đường Vân Đức nhìn trước mắt lão huynh đệ nhóm, môi rung rung mấy xuống, thanh âm cũng trở nên có chút khàn giọng, thỏa mãn gật đầu nói ra: "Hào hào hào, tất cả đều ở, tất cả đều còn sống. Không nghĩ tới ta buồn ngủ một chút, tỉnh lại sau còn có thể tái kiến các huynh đệ của ta." Lý Tại Biêu hỏi: "Đội trưởng, mấy năm nay ngươi đã đi đâu?" "Cái gì buồn ngủ một chút?" Nghê Bằng cương thay Đường Vân Đức giải thích: "Chư vị huynh đệ, Đường ca năm đó lọt vào cường địch ám toán, mấy năm nay biến thành người sống đời sống thực vật, ở giường trên lên một chuyến chính là 20 năm. Bây giờ hắn đã tỉnh, hơn nữa mang theo năm đó cửu hận, lần nữa về tới chúng ta nơi đây, người sống đời sống thực vật. 20 năm, tất cả mọi người toát ra chấn động lay động thần sắc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Vân Đức dĩ nhiên tại cái loại này tình hình xuống, lại vẫn có thể tỉnh lại. Hơn nữa hiện tại xem ra, phảng phất cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.